xung quanh nơi đó, Tiêu Lệ lại bố trí ra tầng tầng kết giới mà đấu hoàng cường giả cũng khó có thể phá vỡ, để đảm bảo sẽ không có người nào làm phiền khi hắn đang nghỉ ngơi thư giãn. Bên trong hồ tắm lộ thiên đó hiện tại đang trình diễn một màn trị liệu tràn ngập hương diễm. Ba thân thể hoàn mỹ tràn ngập mỹ hoặc cứ thế trần trụi giữa từng làn khói mịt mờ mông lung huyền ảo. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi xếp bằng trên một tảng đá nhỏ trôi nổi giữa lòng hồ. Phía sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận mở ra hai cánh đấu khí tùy ý trôi nổi giữa không trung. Tiêu Lệ thì lợi dụng từ trường lôi lực độc đáo của chính mình, lơ lửng trên mặt nước tựa như đang đạp trên đất bằng. Sở dĩ phải bố trí phiền phức thế này chính là vì Tiêu Lệ muốn lợi dụng hoàn cảnh suối nước nóng ưa thích của Tịch Tả Yêu Lôi để khiến nó có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, nhanh chóng trục xuất thứ hắc khí quỷ dị kia ra khỏi cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên trước khi nó kịp sinh sôi. Vận Nhi, chuẩn bị nhé, ta sắp sửa hóa giải phong ấn đối với đám hắc khí đây. Hai ngọc thể hoàn mỹ như vậy lồ lộ trong không khí ngay trước mặt Tiêu Lệ, thế nhưng hiện tại hắn không dư thừa một chút tâm trí nào để thưởng thức. Toàn bộ sự chú ý của hắn bây giờ đều tập trung vào một đám hắc khí quỷ dị bị vây trong lôi lực ở giữa đan điền của Nạp Lan Yên Nhiên. Thiếp đã sẵn sàng rồi, Vân Vận vẻ mặt ngưng trọng đáp. Phong thuộc tính đấu khí trong cơ thể Vân Vận cấp tốc khởi động tạo nên một cái vòi rồng cỡ nhỏ bao bọc lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Từng luồng đấu khí tinh thuần bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể nàng. Bắt đầu, Tịch Tả Yêu Lôi. Tiêu Lệ khẽ gật đầu một cái nói. Một luồng lôi lực kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tịch Tả Yêu Lôi trong chiến đấu không thể hiện ra tác dụng quá lớn, thế nhưng đối với những chuyện như thế này thì nó chính là chuyên gia số một. Nhìn Tịch Tả Yêu Lôi như đang nhảy múa trong lòng bàn tay mình, liên tục biến hóa ra rất nhiều hình dáng thú vị, Tiêu Lệ lập tức để nó tự nén lại, tạo thành một lớp màn bao bọc xung quanh ngón tay trỏ của hắn. Ngập ngừng một chút, Tiêu Lệ lặng lẽ bước tới sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên rồi ngồi xuống. Tay phải hắn vươn ra phía trước đặt lên lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Ngón tay trỏ được bao bọc bởi Tịch Tả Yêu Lôi nhanh chóng vẽ lên một cái đồ họa kỳ quái vô hình trên lưng nàng. Kế đó, Tiêu Lệ đặt tay trái lên trung tâm đồ họa, bắt đầu truyền lôi thuộc tính đấu khí của mình vào trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Tay phải của hắn rời khỏi tấm lưng trơn mịn, vòng ra phía trước đặt lên ngọc nhũ vảnh cao săn chắc của nàng. Bàn tay Tiêu Lệ vô cùng không thành thật nhẹ nhàng xóa nắn quả mật đào, tận hưởng cảm giác mượt mà căng mịn nơi đó một lúc. Rồi kế đó, Tiêu Lệ mới khẽ đặt ngón tay trỏ đang được bao phủ bởi Tịch Tả Yêu Lôi lên hạt đào hồng xinh xắn. Một luồng điện từ kỳ dị từ chỗ tiếp xúc men theo âm mạch nơi đầu nhũ truyền vào cơ thể nàng từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Không phải là Tiêu Lệ cố tình làm phức tạp hóa vấn đề. Thực sự lôi lực của Tịch Tả Yêu Lôi quá mức bá đạo, với tu vi ngũ tinh đấu sư của Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không thể chịu nổi. Ngoại trừ lợi dụng những đường âm mạch bí ẩn trong thân thể nữ nhân rồi thông qua một phương thức đặc biệt để từ từ truyền dẫn, không còn cách nào có thể an toàn đưa Tịch Tả Yêu Lôi vào thân thể Nạp Lan Yên Nhiên mà không gây ra tác dụng phụ. Chậm rãi rời tay khỏi nơi mỹ diệu đó, Tiêu Lệ hơi vươn tay đặt lên ngọc nhũ còn lại, đồng dạng xóa nắn một lúc rồi mới từ đầu nhũ truyền vào một luồng điện từ kỳ dị khác. Tới lúc rồi, Vận Nhi. Cảm thấy thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên đang dần nóng lên, Tiêu Lệ không quay đầu lại mà sử dụng truyền âm nói với Vân Vận phía trên không trung. Vân Vận khẽ đáp lời một tiếng. Phong thuộc tính đấu khí của nàng đã sớm thẩm thấu vào cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng làm dịu mát lại những đường kinh mạch bị lôi lực của Tịch Tả Yêu Lôi hun nóng. Tận dụng thời gian Vân Vận đang hạ nhiệt cho cơ thể nóng bỏng của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Lệ tranh thủ ở trên bộ ngực săn chắc của nàng tận tình nắn bóp một lúc, tận tình hưởng thụ xúc cảm tuyệt diệu từ bàn tay truyền lại. Đợi đến khi nhiệt độ thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên đã hoàn toàn ổn định, Tiêu Lệ mới luyến tiếc rời khỏi hai ngọn thánh nữ phong của nàng, từ từ men theo triền núi tìm tới một vùng đồng bằng trơn bóng. Khẽ vuốt ve vùng bụng bằng phẳng mịn màng của Nạp Lan Yên Nhiên một hồi, bàn tay Tiêu Lệ tiếp tục thám hiểm đến một vùng thảo nguyên tươi tốt. Ngón tay được bao bọc bởi Tịch Tả Yêu Lôi giống như một con rắn nhỏ linh hoạt, nhanh chóng sục sạo khắp nơi. chẳng mấy chốc đã tìm thấy một u động thần bí ẩn sâu dưới lớp cỏ mềm đen nhánh. Không chút lưỡng lự, ngón tay Tiêu Lệ lập tức chui vào cửa động. Nhất thời, một tiếng ư tiêu hồn khẽ phát ra từ đôi môi anh đào của Nạp Lan Yên Nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, kích thích cực độ S. Ngón tay đặt trong mật động của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Lệ chậm rãi tìm đến điểm di của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đồng thời cố gắng bình ổn hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của chính mình. Từ đầu ngón tay, Tịch Tả Yêu Lôi nhận được chỉ thị của Tiêu Lệ lập tức chui vào chủ âm mạch của Nạp Lan Yên Nhiên, nhanh chóng đi vào cơ thể nàng. Men theo những đường kinh mạch đã sớm được điện từ kỳ dị cải tạo, đủ để chịu được áp lực từ chính nó, Tịch Tả Yêu Lôi chậm rãi hướng về vị trí đan điền của Nạp Lan Yên Nhiên, nơi mà luồng hắc khí quỷ dị kia đang bị phong ấn. Phù, khẽ thở ra một hơi, Tiêu Lệ vô cùng cẩn thận điều khiển Tịch Tả Yêu Lôi bao vây lấy luồng hắc khí, đồng thời khai mở lớp phong ấn rồi chậm rãi ăn mòn nó. Hắc khí quỷ dị hoàn toàn không có chút cơ hội chống lại sự ăn mòn của Tịch Tả Yêu Lôi, thế nhưng nó lại có cách khác để tồn tại. Ngay khi vừa thoát khỏi lớp phong ấn, nó liên tục sinh sôi với một tốc độ khủng khiếp. Bởi vậy, dù cho nó bị Tịch Tả Yêu Lôi không ngừng ăn mòn, hắc khí quỷ dị vẫn cứ che già măng mọc, không thể nào thanh lọc hết. Mặc dù Tiêu Lệ chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng có một sự thật không thể chối cãi là tu vi của hắn mới chỉ đạt tới tứ tinh đấu hoàng. So với đấu khí hùng hồn của đấu tông, khoảng cách thực sự là một trời một vực. Do đó, tốc độ tịnh hóa hắc khí của Tịch Tả Yêu Lôi không thể so với tốc độ hắc khí tự sản sinh. Bởi vậy, Tiêu Lệ đành phải dùng cách khó khăn như thế này giúp Nạp Lan Yên Nhiên trục xuất hắc khí ra khỏi cơ thể. Vận Nhi, giúp ta một tay. Tiêu Lệ thành công bao vây lấy hắc khí thì lập tức điều khiển Tịch Tả Yêu Lôi men theo đường cũ nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Bất quá, có lẽ do duyên cớ phải mang theo một đám hắc khí quỷ dị, áp lực mà Tịch Tả Yêu Lôi tạo lên kinh mạch của Nạp Lan Yên Nhiên lớn hơn vài lần so với lúc đi vào khiến tốc độ của nó trở nên chậm rãi, thậm chí có lúc gần như trì trệ. Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành phải gọi Vân Vận giúp sức. Khẽ cắn răng một cái, Vân Vận lập tức phân ra vài luồng đấu khí tinh thuần nhanh chóng tiến đến chỗ Tịch Tả Yêu Lôi để hỗ trợ nó. Làm xong điều này, cơ thể Vân Vận tựa hồ tiêu hao cực lớn, giống như thoát lực rơi xuống từ không trung. Tiêu Lệ thấy vậy thì lập tức phân ra một ít từ trường lôi lực đỡ lấy nàng. Sau đó, Tiêu Lệ từ trong hệ thống lấy ra một cái đệm phao cỡ lớn tạm thời đặt Vân Vận lên đó để nàng nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục điều khiển Tịch Tả Yêu Lôi di chuyển. Có phong thuộc tính đấu khí gia tốc, Tịch Tả Yêu Lôi giống như con ngựa hoang thoát khỏi đầm lầy, bắt đầu tăng tốc tiến về nơi mà nó đã đi vào. Tịch Tả Yêu Lôi di chuyển trong kinh mạch như vậy khiến Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác như có một luồng điện chạy dọc thân thể. Không kìm được bật ra một tiếng rên khe khẽ. Âm thanh đó giống như kích thích Tiêu Lệ, khiến ngón tay của hắn vô thức mân mê trong mật động của Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay còn lại không biết từ lúc nào cũng đã rời khỏi lưng nàng, vô thanh vô tức bò lên chiếm đóng trên bộ ngực cao vút. Bị Tiêu Lệ kích thích như vậy, cộng thêm hoàn cảnh hương diễm lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng bắt đầu thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Bên dưới mật động của nàng, một dòng nước ấm áp cũng lặng lẽ chảy ra, làm ướt đẫm ngón tay của Tiêu Lệ. Quá trình trục xuất hắc khí diễn ra cực kỳ khó khăn, một phần bởi vì thứ hắc khí quỷ dị kia liên tục phản kháng khiến cho Tịch Tả Yêu Lôi phải phân chia lực lượng ra để ăn mòn hắc khí, không thể không thả chậm tốc độ. Thế nhưng quan trọng hơn, quá trình này khiến cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên bị kích thích vô thức rên rỉ. Vô thức cọ sát vào thân thể Tiêu Lệ khiến cho hắn phải cố gắng hết sức mới có thể giữ bình tĩnh mà tập trung điều khiển Tịch Tả Yêu Lôi. Bất quá, Tiêu Lệ cũng không phải là ăn chay. Mặc dù hắn có thể giữ bình tĩnh, thế nhưng cơ thể hắn lại không như vậy. Thân thể Tiêu Lệ tựa hồ theo bản năng chậm rãi nhích sát người Nạp Lan Yên Nhiên, đại long thương mạnh mẽ ngẩng cao đầu cọ cọ vào bờ mông đầy đặn của nàng. Đôi tay Tiêu Lệ cũng cực kỳ không thành thật. bắt đầu mân mê vuốt ve khắp cơ thể lung linh của Nạp Lan Yên Nhiên, chậm rãi thưởng thức vóc dáng hoàn mỹ của nàng khiến cho người ngọc trong lòng càng lúc càng thở gấp. Bộ ngực vành cao phập phồng liên tục trong bàn tay của hắn. Trải qua gần 30 phút cố gắng, rốt cuộc Tịch Tả Yêu Lôi với sự giúp sức của phong thuộc tính đấu khí rốt cuộc đã thành công kéo được hắc khí quỷ dị đến điểm di của Nạp Lan Yên Nhiên. Cùng lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên rên lớn một tiếng. Bên trong mật động của nàng, từng dòng nước ấm bất chợt tuôn trào như thác lũ mang theo thứ hắc khí quỷ dị kia đồng thời trục xuất khỏi cơ thể nàng. Hắc khí quỷ dị sau khi rời khỏi thân thể Nạp Lan Yên Nhiên giống như cá rời nước, nhanh chóng suy yếu rồi cuối cùng lặng lẽ tiêu tán trong hư vô. Thành công loại bỏ hắc khí, Nạp Lan Yên Nhiên giống như chút được gánh nặng, vô thức rên dài một tiếng khiến Tiêu Lệ ngồi sau lưng nàng rốt cuộc không kiềm chế nổi, lập tức đẩy ngã nàng xuống mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, một cây đại long thương thô dài mạnh mẽ xuyên phá phòng tuyến mỏng manh của Nạp Lan Yên Nhiên, không chút trở ngại xuyên qua mật động đã sớm vô cùng ẩm ướt rồi nhanh chóng đâm sâu đến tận hoa tâm của nàng. Nhất thời, máu hồng chảy ra loang lộ trên mặt hồ nóng bỏng, báo hiệu một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Sư Đồ Đồng Sàng S. Bên trên mặt hồ nóng bỏng, hai thân thể trần trụi dính chặt lấy nhau, trôi nổi một cách kỳ diệu trên mặt hồ mà không chút dấu hiệu chìm xuống. Nam nhân ở phía trên người nữ nhân liên tục ra sức chuyển động mà nữ nhân bên dưới cũng cực kỳ hưởng thụ. Hai tay quàng lấy cổ nam nhân thừa nhận hắn mạnh mẽ trùng kích. Thiếu nữ ngây thơ như Nạp Lan Yên Nhiên thì căn bản không có chút sức kháng cự nào với mị lực của Tiêu Lệ, mà bản thân hắn cũng không hề bài xích nàng. Theo lời Vân Vận đã nói, nơi nào nên nhìn hắn đều đã nhìn, nơi nào nên chạm hắn cũng đã chạm. Nạp Lan Yên Nhiên không gả cho hắn thì còn gả cho ai được sao? Hơn nữa, Tiêu Lệ cũng không hy vọng nữ nhân từng chung đụng da thịt với mình lại vui vẻ cùng một nam nhân khác. Bởi vậy, một là không làm, nếu đã làm hắn sẽ làm đến cùng, trực tiếp biến nàng thành nữ nhân của riêng mình. Chẳng biết qua bao lâu, cũng không biết Nạp Lan Yên Nhiên đã bị Tiêu Lệ giày vò đến tiết thân bao nhiêu lần, rốt cuộc hắn cũng đạt đến giới hạn. Khẽ gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Lệ ôm chặt Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ phun trào tinh hoa vào sâu tận hoa tâm của nàng, đánh dấu chủ quyền của hắn. Ôm thân thể vô lực của Nạp Lan Yên Nhiên đặt lên trên đỉnh phao, Tiêu Lệ mới chú ý thấy Vân Vận đã tỉnh dậy từ lúc nào, khuôn mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm từng cử động của hắn. Bảo bối của ta, muốn sao? Tiêu Lệ kéo Vân Vận xuống nước, đặt một nụ hôn lên môi nàng trêu chọc hỏi. Vân Vận có lẽ là đã tỉnh dậy một lúc nhưng không lên tiếng mà âm thầm xem trộm màn phiên Vân Phúc Vũ giữa Tiêu Lệ và Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn sơ qua Vân Vận xiêm y tán loạn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mê ly, không cần suy nghĩ Tiêu Lệ cũng thừa hiểu nàng rõ ràng là đã động tình rồi. Vân Vận đã từng cùng Tiêu Lệ ân ái không ít lần, mặc dù hơi chút ngượng ngùng khi có Đồ Nhi ở bên cạnh, thế nhưng nàng vẫn vô cùng thành thục đáp lại. Hai người hôn nhau một lúc lâu, Tiêu Lệ mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Vân Vận. Hai tay bắt đầu chu du khắp cơ thể hấp dẫn của nàng. Đồi ngực của Vân Vận so với Nạp Lan Yên Nhiên thì to hơn vài vòng, độ co giãn cũng không chút thua kém. Tiêu Lệ hai tay vô cùng điêu luyện tận tình chăm sóc hai quả nhục cầu một lúc lâu thì mới luyến tiếc rời tay khỏi đó vuốt ve xuống bên dưới. Đừng trêu thiếp nữa, nhanh tiến vào đi mà. Thiếp nóng, Vân Vận hiện giờ đã là nóng bức khó nhịn, nào chịu được Tiêu Lệ đùa giỡn như vậy, lập tức quàng lấy cổ hắn ỉ ôi nói. Tới ngay đây, Vận Nhi. Tiêu Lệ hôn lên môi Vân Vận một cái, đại long thương lập tức nhắm chuẩn vị trí lao thẳng đến mục tiêu, chỉ trong nháy mắt đã cắm sâu vào tận hoa tâm của nàng khiến cả hai đồng thời bật lên một tiếng rên thư thái. Tiêu Lệ liên tục vận động trên người Vân Vận, vào ra đều đặn khiến người ngọc trong lòng liên tục thở dốc, hai chân vô thức siết chặt quanh eo Tiêu Lệ. Vận Nhi, nàng xoay người lại đi. Liên tục ra vào hơn 3000 lần, Tiêu Lệ mới từ từ thả chậm tốc độ rồi khẽ khom người kề sát tai Vân Vận thổi một hơi nóng vào đó nói. Vân Vận đã cùng Tiêu Lệ Hoan ái không ít lần, cũng không xa lạ gì yêu cầu của hắn, lập tức ngoan ngoãn xoay người lại, bờ mông mượt mà vểnh cao quay về phía hắn. Tiêu Lệ vuốt ve rồi vỗ mạnh một cái lên kiều đồn của Vân Vận, tạo thành một làn sóng thịt màu mỡ vô cùng mê hoặc. Sau đó hắn lập tức xua quân ra trận, đại long thương từ phía sau mạnh mẽ trùng kích vào mật động của nàng. Theo từng nhịp luật động của Tiêu Lệ, tiếng rên rỉ khoái lạc tiêu hồn cũng không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng yêu kiều của Vân Vận. Vận Nhi, thoải mái không? Tiêu Lệ vòng tay ra phía trước ôm trọn hai quả đào tiên căng tròn của Vân Vận, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy của nàng khiêu khích. Thoải mái lắm, nhanh lên nữa đi chàng. Vân Vận đôi mắt nhắm chặt, thở hổn hển nói. Ta kết thúc đây. Tiêu Lệ đồng dạng hơi thở dồn dập, nhịp độ ngày càng gấp gáp nói. Xuất vào trong thiếp đi. Vân Vận ngọt ngào ứng lời một tiếng. Tiêu Lệ lập tức tăng nhanh tốc độ, một lúc sau thì mạnh mẽ phóng xuất. Tinh hoa đậm đặc từ đại long thương phun xối xả vào trong cơ thể của nàng. Đại long thương vừa rời khỏi mật động của Vân Vận, nàng lập tức nhu thuận khom xuống ngậm lấy nó, tận tình liếm mút khiến Tiêu Lệ vô cùng thoải mái. Nghỉ ngơi một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên cũng dần dần tỉnh lại. Vân Vận lập tức gọi nàng đến cùng chính mình phục vụ Tiêu Lệ. Nạp Lan Yên Nhiên tư chất thông minh, học tập rất nhanh, chỉ một lúc đã vô cùng thành thạo, khiến cho Tiêu Lệ cực kỳ thư thái, cảm giác như muốn lên tận mây xanh. Được hai nàng hầu hạ một lúc, đại long thương của Tiêu Lệ lại lần nữa trở nên sung mãn, trở nên cứng rắn như sắt thép. Tiêu Lệ lập tức để hai nàng ngừng lại, sau đó đẩy ngã Nạp Lan Yên Nhiên rồi nhanh chóng tiến vào cơ thể nàng, bắt đầu một vòng chiến mới. Trải qua mấy giờ liền điên loan đảo phượng, phóng xuất không biết bao nhiêu tinh hoa vào cơ thể của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Lệ mới hài lòng thỏa mãn ôm hai nàng lênh đênh trên hồ chìm vào giấc ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, manh mối dị lôi. Trận chiến ở Diêm Thành đã trôi qua được vài ngày, đoàn người Tiêu Lệ đều đã hồi phục trạng thái tốt nhất. Bất quá vẫn có hai người vẫn đang nằm mê man trên giường là Tiêu Viêm và Lục Man. Tiêu Viêm cưỡng ép dung hợp hai loại dị hòa, mặc dù thành công sáng tạo đấu kỹ Phật Nộ Hòa Liên cực kỳ mạnh mẽ đánh trọng thương Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Thế nhưng bản thân hắn cũng bị luồng lực lượng khủng bố đó phản phệ, cơ hồ mất đi hơn nửa cái mạng. Rất may cho Tiêu Viêm là hắn được Dược Lão thay hắn gánh chịu phần lớn thương tổn, cộng thêm Tiêu Lệ kịp thời cho hắn ăn một viên ngũ phẩm ngọc lộ đan. Hiện thời, tình trạng của hắn đã không còn nguy hiểm, chỉ là vẫn phải nằm trên giường ít ngày nữa. Thương thế của Lục Man thì tốt hơn một chút. Nàng mặc dù chúng phải một đòn của gã hắc bào nhân hồn điện, bị hắc khí xâm thực còn nghiêm trọng hơn cả Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng dù sao Lục Man cũng là thất tinh đấu hoàng, chỉ là một đám hắc khí vô chủ căn bản không thể làm khó nàng quá lâu. Cộng thêm một thuộc tính đấu khí bản thân nó cũng có tác dụng chữa trị nhất định. Chỉ mới qua một ngày, đám hắc khí quỷ dị kia đã bị đấu khí của Lục Man thanh lọc gần như toàn bộ. Có lẽ nàng sẽ hồi tỉnh ngay trong ngày hôm nay. Vân Vận nhận được cấp báo từ Vân Lam Tông sáng sớm hôm nay đã mang theo Nạp Lan Yên quay trở về, khiến Tiêu Lệ cực kỳ tiếc nuối. Kể từ chuyện hôm đó ở hồ nước nóng Lộ Thiên, cả hai nàng lại càng thêm quấn quýt bên cạnh Tiêu Lệ, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên càng giống như con sam dính chặt không rời. Cũng may là Tiêu Lệ đã giấu nhẹm thân phận thực sự của hai nàng với Tiêu Đỉnh và Tiêu Ngữ. Nếu không, chẳng biết họ sẽ ngạc nhiên thành cái dạng gì. Thiếu gia, Lục Man tiểu thư đã tỉnh lại. Tiêu Lệ đang nhàn nhã nằm nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình thì một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên kéo hắn ra khỏi cơn mơ màng. Trở về từ Diêm Thành, Tiểu Thanh Lân đã tự mình xin đảm nhận chăm sóc cho Tiêu Viêm. Tiêu Lệ đành phân phó Tiểu Y Tiên trông chừng Lục Man. Ta đã biết, Y Tiên, muội có thể giúp ta thay quần áo không? Cửa phòng bật mở. Một thiếu nữ váy trắng khoảng chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt cực kỳ thanh thuần đáng yêu nhanh chóng tiến vào. Thời điểm Lý Nhược Lan mang theo Tiểu Y Tiên gia nhập Lôi Xà Trại, nàng vẫn chỉ là một cô nhi, thậm chí đến cả tên cũng không có. Sau khi Tiêu Lệ rời khỏi Lôi Xà Trại, hắn cũng chỉ mang theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp cùng với ba người Lý Nhược Lan, Tô Thanh Thanh và Tiểu Y Tiên. Mặc dù Tiêu Lệ chưa từng yêu cầu, thế nhưng cả ba nàng đều tự xem mình là người hầu của hắn, luôn tận tình giúp hắn xử lý các sinh hoạt cá nhân. Chuyện như thay quần áo, Tiểu Y Tiên đã làm cho Tiêu Lệ không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, nàng vô cùng thoải mái tự nhiên phục vụ hắn. Đối với Tiểu Y Tiên, Tiêu Lệ đã sớm có ý nghĩ thu nàng vào hậu cung của mình. Bất quá chừng nào còn chưa có cách giúp nàng giải quyết triệt để ách nan độc thể, Tiêu Lệ cảm thấy bản thân còn chưa xứng đáng có được nàng. Bên trong một căn phòng trang trí tinh mỹ, một thanh y nữ nhân yên lặng ngồi trên giường. Nàng mặc dù đã hồi phục thương thế, có điều đấu khí bên trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khô kiệt. Hơn nữa, phía bên ngoài có không ít đấu hoàng luôn tùy thời giám thị, nàng cũng không có ý tưởng viễn vông như là bỏ trốn. Nếu đám người Tiêu Lệ đã không có ý định gây hại cho nàng, vậy thì nàng cứ yên ổn ở đây dưỡng thương mà thôi. Lục Man, ta vào được chứ? Thanh y nữ nhân đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói nam nhân đột nhiên vang lên bên ngoài cửa phòng. Không đợi nàng kịp trả lời, một ngân bào thanh niên dẫn theo một bạch y thiếu nữ chậm rãi tiến vào. Ngươi là? Thanh y nữ nhân khẽ nghiêng đầu nhìn người tiến vào hỏi. Ta gọi là Tiêu Lệ, cô đã đánh với ta một trận rồi mà không nhớ ta là ai sao? Tiêu Lệ tùy ý lấy một cái ghế ngồi xuống gần Lục Man, tươi cười nói. Thì ra là ngươi. Nói đi, ngươi giam lỏng ta ở đây có việc gì? Lục Man hậm hực nói. Ta đã cứu cô một mạng, vậy mà cô đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Tiêu Lệ nhìn vẻ mặt không vui của Lục Man thì cười cợt nói. Vậy sao? Thế ngươi muốn ta phải làm gì? Lấy thân báo đáp à? Nếu không phải vì bị các ngươi dây dưa, ta đã sớm rời khỏi chỗ này, cũng không có bị tên điên kia quấn lấy. Lục Man quay mặt lại nhìn Tiêu Lệ gay gắt đáp trả. Nếu cô thực sự muốn lấy thân báo đáp thì ta cũng không ngại đâu. Tiêu Lệ thấy Lục Man như trẻ con hờn dỗi thì càng nổi lên hứng thú trêu chọc nàng. Nếu ngươi không có việc gì quan trọng thì mời ra khỏi đây, ta cần được nghỉ ngơi. Lục Man quay đầu không thèm nhìn Tiêu Lệ, ra lệnh trục khách. Được rồi, nói chuyện chính sự. Tiêu Lệ thấy Lục Man như vậy thì cũng không dám tiếp tục đùa giỡn. Ngón tay khẽ rung một cái, một tấm tàn đồ vô cùng cổ xưa xuất hiện trong bàn tay hắn. Đây là dị lôi tàn đồ mà Tiêu Lệ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Theo giám định của hệ thống, vùng núi non được vẽ trên tàn đồ là một phần của Thiên Xà Sơn Mạch. Thế nhưng Thiên Xà Sơn Mạch rộng lớn như vậy, tàn đồ này lại không phải là mảnh chứa vị trí của dị lôi. Tiêu Lệ không còn cách nào khác hơn là phải tự mình đến đó. Cũng may, hiện tại ở bên cạnh Tiêu Lệ vừa vặn cũng có một người có lẽ khá thông thạo Thiên Xà Sơn Mạch. Nàng chính là một trong 10 vị trưởng lão của Thiên Xà Phủ Thanh Xà Lục Man. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Lục Man kiêu kỳ nhìn thấy tấm tàn đồ cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Lệ, vẻ mặt Lục Man chợt biến đổi. Sao vậy? Cô nhận ra thứ này? Tiêu Lệ nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Lục Man khi nhìn thấy tàn đồ thì vô cùng bất ngờ hỏi. Ngươi vì sao lại sở hữu thiên xà đồ? Nói mau, ngươi từ đâu lấy được nó? Lục Man nhìn chằm chằm vào tấm tàn đồ, gằn từng chữ nói. Thứ này gọi là thiên xà đồ sao? Ta chỉ biết nó là bản đồ của Thiên Xà Sơn Mạch và dẫn tới một nơi có thứ mà ta cần tìm. Tiêu Lệ dường như không nghe ra sự giận dữ trong thanh âm của Lục Man, phe phẩy tấm tàn đồ nhàn nhạt nói. Ngươi đừng đánh trống lảng, nói cho ta biết ngươi từ đâu lấy được nó. Lục Man thấy Tiêu Lệ không trả lời câu hỏi của nàng thì lại càng trở nên nóng vội, thậm chí đấu khí màu xanh đã nhàn nhạt xuất hiện xung quanh nàng. Đừng có manh động như vậy, cô cũng không đánh lại ta. Cái tàn đồ này là do ta thu được trong một cổ di tích, cũng không phải cướp đoạt từ ai. Nhìn thấy biểu hiện của Lục Man, Tiêu Lệ đoán là nàng đã hiểu lầm gì đó, bởi vậy mới lên tiếng giải thích. Bất quá cũng không thể nói rõ với nàng về hệ thống, hắn đành nói là tìm được trong cổ di tích. Thật không? Ngươi không gạt ta chứ? Lục Man vẻ mặt nghi ngờ hỏi. ta gạt cô để làm gì? Nếu thứ này thực sự đến từ thiên xà phủ, ta cũng không có đảm lượng đem ra khoe khoang trước mặt cô. Tiêu Lệ cười hì hì nói. Xem như tạm tin ngươi. Nói đi, ngươi đem thứ này đến gặp ta là có mục đích gì? Lục Man khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt hơi hòa hoãn nói. Là như vậy, theo ta biết thì tàn đồ này có tổng cộng 3 tấm, nhưng hiện tại ta mới chỉ tìm được một. Cho nên ta định tự mình đi đến Thiên Xà Sơn Mạch một phen. Nhưng mà ta lại không quen thuộc nơi đó, lại sẵn dịp có cô ở đây nên ta nghĩ muốn nhờ cô dẫn đường. Tiêu Lệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi đừng có mơ, nơi đó là cấm địa của Thiên Xà Phủ chúng ta. Ngươi nghĩ cái gì lại bảo ta dẫn đường cho ngươi? Lục Man nghe Tiêu Lệ nói xong thì khẽ cười một tiếng mắng. Cấm địa, Thiên Xà Sơn Mạch từ lúc nào trở thành cấm địa của Thiên Xà Phủ vậy? Tiêu Lệ kinh ngạc há hốc mồm hỏi. Ngươi bị ngu à? Ý của ta là nơi được vẽ trong Thiên Xà Đồ là cấm địa của chúng ta. Lục Man nhìn vẻ mặt của Tiêu Lệ thì không nhịn được cười nói. Nữ nhân này bình thường mặt lạnh như tiền, tựa như một con độc xà mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không ngờ nàng khi cười lên lại có thể xinh đẹp như vậy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lục Man thấy Tiêu Lệ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì khó hiểu hỏi. À không có gì, cô thực sự không định dẫn đường cho ta. Cô không muốn mang Thanh Lân về Thiên Xà Phủ nữa à? Ta thì dù cô không dẫn đường vẫn tự mình đi được thôi. Tiêu Lệ ra vẻ không quan tâm lắm nói. Ngươi dám? Hừ, Thanh Lân ta nhất định phải mang về, mà nơi đó ngươi cũng không được phép đi. Lục Man bá đạo nói. Nữ nhân đúng là không thể nói lý. Cô đừng quên hiện tại cô đang nằm trong tay ta đó. Tiêu Lệ cảm thấy cạn lời. Cũng may mấy nữ nhân của hắn rất là hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi vô lý như vậy. Thì sao? Đừng mơ ta sẽ thỏa hiệp với ngươi. Lục Man dường như cảm thấy bản thân đã nắm được nhược điểm của Tiêu Lệ, nhất quyết không hợp tác. Cô đang khiêu chiến sự kiên nhẫn ít ỏi của ta. Tiêu Lệ khuôn mặt trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Lục Man nói. Trong danh sách nhiệm vụ vẫn còn một cái nhiệm vụ yêu cầu Tiêu Lệ hắn làm thịt Lục Man. Mặc dù hắn luôn thích mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thế nhưng nếu nàng cứ chọc giận hắn như vậy thì cũng đừng trách sao hắn cũng không nói lý lẽ. Vậy sao? Ngươi không kiên nhẫn thì làm gì được ta? Giết ta sao? Ngươi không nỡ đâu. Lục Man nhìn thấy ánh mắt dâm dê của Tiêu Lệ không những không tránh né trái lại còn ưỡn ngực lên khiêu khích. Cặp ngọc nhũ căng tròn khẽ lắc lư trong không khí khiến Tiêu Lệ suýt chảy nước miếng. Cô giỏi lắm. Chờ xem, ta sẽ khiến cô phải khóc lóc cầu xin ta như thế nào. Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Thuyết phục mãi không được hắn đâm ra nổi nóng. Buông ra một câu đe dọa rồi đóng sập cửa phòng lại dẫn theo Tiểu Y Tiên quay trở về phòng mình. Thiếu gia, người đừng bực bội nữa. Hay để Y Tiên xoa bóp cho người thoải mái nhé. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Lệ ngồi trên ghế bành, vẻ mặt trầm xuống thì bước tới sau lưng hắn, dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương thỏ thẻ nói. Tốt lắm, Y Tiên, muội có thể mạnh tay lên một chút không? Tiêu Lệ thấy Tiểu Y Tiên nhu thuận như vậy thì tâm trạng thoải mái hơn một chút, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của nàng. Đồng thời, trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách thu phục Lục Man. Thiếu gia, Y Tiên phát hiện điều này không biết có nên nói hay không. Tiêu Lệ đang miên man suy nghĩ thì bất chợt giọng nói của Tiểu Y Tiên vang lên kéo hắn trở lại hiện tại. Phát hiện điều gì? Muội cứ nói đi, không sao đâu. Tiêu Lệ khẽ rửa đầu về phía sau một chút chậm rãi nói. Đột nhiên, đầu hắn chạm vào một vật cực kỳ mềm mại đồng thời cũng khiến Tiểu Y Tiên phía sau hoảng loạn la lên một tiếng. Bất quá nàng cũng không có né tránh, để mặc Tiêu Lệ tùy ý rửa đầu vào ngực của chính mình. Là như vậy, thiếu gia, Y Tiên trong lúc chăm sóc nữ nhân Lục Man đó thì phát hiện, dường như thể chất của nàng có điểm tương tự người. Tiểu Y Tiên hơi sửa sang tư thế để Tiêu Lệ có thể nằm thoải mái hơn một chút. Khuôn mặt đỏ hồng như trái táo chín ngượng ngùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 159, thanh xà tố thể kinh. Tiêu Lệ nghe lời nói của tiểu y tiên thì lông mày hơi cau lại, trầm ngâm một lúc lâu. Theo lý thuyết, thanh long thể chất của hắn căn bản không thể xuất hiện ở đại lục này. Bởi vì theo lời của Linh Nhi thì đây là đặc quyền mà hệ thống dành riêng cho Tiêu Lệ. Vậy nên thể chất của Lục Man chắc chắn không thể là thứ này. Bất quá tiểu y tiên cũng chỉ nói là thể chất của Lục Man có điểm gì đó tương tự với hắn chứ không hẳn là giống y hệt. Bởi vậy, Tiêu Lệ tạm thời có thể kết luận, thể chất của Lục Man sẽ có liên quan nhất định với thanh long bí pháp của hắn, thậm chí có thể là một bản nhược hóa của thanh long thể chất. Phải tìm cơ hội giám định nàng một phen. Nghĩ như vậy, Tiêu Lệ lập tức bảo tiểu y tiên ngừng lại rồi nhanh chóng sử dụng âm lôi huyễn bộ, lặng lẽ quay trở lại phòng của Lục Man, ẩn mình tại một góc khuất, lợi dụng hệ thống che giấu đi khí tức của mình. Tiêu Lệ nhẹ nhàng vận đấu khí đâm thủng một lỗ nhỏ trên bức vách để quan sát phía bên trong phòng. Giám định thuật của hệ thống có một ưu điểm, đó chính là chỉ cần Tiêu Lệ có thể nhìn thấy mục tiêu, hắn có thể dễ dàng giám định nó mà không cần quan tâm đến khoảng cách. Bất quá nhược điểm của nó cũng khá rõ ràng. Nếu Tiêu Lệ không thể nhìn thấy đối phương hoặc là gặp phải một kẻ địch có khả năng ẩn hình, giám định thuật của hắn sẽ trở nên vô dụng. Khẽ đảo mắt khắp phòng để tìm kiếm thân ảnh của Lục Man, một hình ảnh vô cùng kích thích đập vào mắt Tiêu Lệ khiến hắn hưng phấn đến suýt nữa tạo ra tiếng động. Chỉ thấy ở góc phòng, một thân thể mềm mại uyển chuyển đang chậm rãi trút bỏ lớp che đậy. Theo từng món y phục nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, một thân hình nóng bỏng cũng dần dần hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Lệ. Hai ngọn thánh nữ phong cao vút nhìn qua vô cùng săn chắc đang ngạo nghễ vươn ra trong không khí. Theo từng động tác của nàng, hai quả nhục cầu đó cũng khẽ đong đưa thể hiện độ đàn hồi kinh người. Nhìn xuống bên dưới một chút, vùng bụng bằng phẳng trắng nõn phối hợp với vòng eo thon mềm mại là lướt như rắn nước không có một chút mở thừa tạo nên một vẻ gợi cảm cực kỳ hấp dẫn. Thậm chí có thể không chút thua kém so với Nguyệt Mị, Lây Mỹ ở các nàng. Lại nhìn xuống phía dưới, ngọc đồn màu mỡ hơi ưỡn ra phía sau tạo thành một đường cong quyến rũ tràn ngập phong tình dị vực. Ngực tấn công, mông phòng thủ tựa hồ chính là cụm từ thích hợp nhất để miêu tả dáng người bốc lửa của nữ nhân Lục Man này. Nữ nhân Lục Man này, suýt nữa làm ta quên mất chính sự rồi. Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Lệ lập tức chấn định tinh thần. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng đường nét mê hoặc trên cơ thể Lục Man, đồng thời ý niệm nhanh chóng kích hoạt giám định thuật. Tinh, thông tin nhân vật. Tinh, thông tin nhân vật. Tên, Lục Man, tuổi, 61, tu vi, thất tinh đấu hoàng công pháp, vạn mục bảo điển, thanh xà tố thể kinh đấu kỹ, bích ngục ngũ đầu xà, thanh xà kiếm pháp, vạn mục tù lung, thanh đằng liên thuẫn. Thông tin khác, trưởng lão thứ 9 của thiên xà phủ, tính cách tùy hứng lẳng lơ, hiện đang truy tìm con gái bị thất lạc của phủ chủ thiên xà phủ. Thông tin xuất hiện có vài chi tiết khiến Tiêu Lệ chú ý. Thứ nhất là công pháp thứ hai của nàng thanh xà tố thể kinh, Tiêu Lệ nghi ngờ nó có liên quan đến bí pháp thanh long tố tâm kinh của hắn. Vấn đề còn lại chính là việc nàng đang truy tìm con gái đang bị thất lạc của phủ chủ thiên xà phủ, hắn nghi ngờ người đó chính là Thanh Lân. Trong khi Tiêu Lệ đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, thân hình nóng bỏng của Lục Man cũng dần dần biến mất dưới một lớp thanh y mỹ lệ khiến hắn có chút tiếc nuối. Giám định chi tiết thanh xà tố thể kinh, tiếc nuối quy tiếc nuối, Tiêu Lệ vẫn không quên chính sự. Hắn lập tức dùng tinh thần kích hoạt hệ thống kiểm tra những thông tin mà hắn nghi ngờ. Tinh, thông tin công pháp, thanh xà tố thể kinh, một trong tam đại bí pháp của thiên xà phủ, chuyên dụng cho nữ nhân. Người tu luyện sẽ trở nên dẻo dai như thanh xà, khả năng tự lành vết thương cực mạnh. Ghi chú, thanh xà là hậu duệ trực hệ của thanh long, thanh xà tố thể kinh là bản nhược hóa được sáng tạo từ một phần của thanh long tố tâm kinh, được thanh long tộc tạo ra nhằm khống chế thanh xà tộc. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lệ, thanh xà tố thể kinh quả nhiên là có liên quan đến thanh long tố tâm kinh, thậm chí nó dường như là một loại chi nhánh phụ thuộc bị khống chế thanh long tố tâm kinh. Này Linh Nhi, hệ thống bảo là thanh long tố tâm kinh có thể khống chế thanh xà tố thể kinh, nhưng nó lại không nói rõ phải làm như thế nào. ngươi có biết hay không? Nhìn Linh Nhi đang nhàn nhã nằm trên ghế đệm như một con sâu lười, Tiêu Lệ lắc đầu ngao ngán hỏi. Cái tiểu quân sư này càng lúc lại càng lười biếng. Trừ khi là Tiêu Lệ chủ động hỏi hoặc là rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, lúc bình thường cô nàng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, tiếc chữ như vàng. Cái đó dễ mà. Chỉ cần khi chủ nhân ở gần nàng lặng lẽ phát ra thanh long khí tức, nàng sẽ lập tức bị huyết mạch áp chế, trở nên thuần phục chủ nhân mà thôi. Linh Nhi bỏ một trái nho vào miệng, khẽ lườm hắn xem thường nói. Nhìn khuôn mặt đắc ý của nàng khiến Tiêu Lệ chỉ muốn kéo nàng ra đánh thật mạnh vào cái mông nhỏ một trận. Bất quá cô nàng này lẩn nhanh như trạch, vừa thấy hắn có vẻ bất thiện lập tức liền lùi mất không còn bóng dáng. Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành rời khỏi hệ thống, quay trở lại chỗ ẩn nấp lúc nãy. Chỉ thấy lúc này, Lục Man đã quay trở lại trên giường, dáng người lồi lõm của nàng bị che đậy dưới một lớp chăn càng thêm thu hút Tiêu Lệ, khiến cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên. Rượu mời không uống nàng lại muốn uống rượu phạt. Vậy để ta xem nàng có thể kiên trì tới khi nào. Nhìn mỹ nhân yên tĩnh nằm trên giường, Tiêu Lệ khẽ nở một nụ cười gian lẩm bẩm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Huyền Xà Lây Mi ơ lặng lẽ quay trở về phòng. Tiểu Y Tiên đã sớm ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Tiêu Lệ nhìn thấy vậy thì phì cười một tiếng, cũng không muốn phá hỏng mộng đẹp của nàng. Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành bế Tiểu Y Tiên lên giường của mình, giúp nàng cởi ra y phục bên ngoài. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi lặng lẽ đi sang phòng của Lây Mi ơ. Kể từ thời điểm Tiêu Lệ mang theo ba người Vân Vận, Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đi Diêm Thành, ngoại trừ Tiểu Y Tiên thể chất đặc thù cộng thêm Lây Mi ơ thì vừa đột phá một tinh, các nàng còn lại đều dồn dập bế quan tu luyện, muốn lợi dụng dục huyết yêu lang để theo kịp bước chân Tiêu Lệ hoặc chí ít là không muốn bị hắn bỏ lại quá xa. Cạch, cửa phòng mở ra, một mỹ xà nữ trên người khoác lên bộ áo ngủ mỏng manh màu hồng nhạt đang lười biếng nằm dài trên giường, mơ hồ hiện ra trong tầm mắt Tiêu Lệ. Dưới ánh nến nhàn nhạt, thân hình nóng bỏng của Lây Mi ơ càng trở nên lung linh huyền ảo. Cái đuôi rắn tùy ý phe phẩy tạo nên một chút phong tình khác là khiến Tiêu Lệ cơ thể dần dần nóng lên, trong lòng không hiểu nổi lên một trận hưng phấn. Lây Mi ơ, nàng chưa ngủ sao? Tiêu Lệ lặng lẽ tiến đến sau lưng Lây Mi ơ, đặt đôi tay lên bộ ngực nàng khẽ xóa nắn, nhẹ giọng hỏi. Người ta đang đợi ngươi đến nha. Người ta cố tình ăn mặc khêu gợi như vậy, còn không phải là để tên sắc quỷ nhà ngươi ngắm hay sao? Lây Mi ơ đã sớm biết người đến là Tiêu Lệ nên cũng không có phản ứng quá lớn, khẽ liếc hắn tràn ngập câu dẫn, lẳng lơ nói. Giọng nói của nàng ngọt ngào đến tận xương, trong thanh âm pha lẫn một chút mị hoặc kỳ lạ khiến Tiêu Lệ không thể kiềm chế, lập tức đè Lây Mi ơ xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Dám khiêu khích bản thiếu gia sao, phải phạt nàng mới được. Tiêu Lệ bóp mạnh vào hai quả nhục cầu đầy đặn của Lây Mi ơ, ra sức nhào nặn chúng khiến nàng khẽ bật ra tiếng rên rỉ tiêu hồn, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn đầy mời gọi. Ta sai rồi, người mau hành hạ ta đi. Lây Mi ơ khẽ ươn bộ ngực cao vút của mình ra phía trước để Tiêu Lệ có thể dễ dàng nắn bóp. Cánh tay uyển chuyển nhanh chóng tìm xuống phía dưới tóm lấy đại long thương của hắn khẽ vuốt ve, miệng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng kích thích Tiêu Lệ. Hành hạ thế nào, bảo bối của ta? Tiêu Lệ khẽ cắn dái tai của Lây Mi ơ, phả hơi nóng vào màng nhĩ của nàng, thì thầm nói. Cho nó vào đi, làm chết ta đi, người ta không chịu nổi nữa rồi. Lây Mi ơ hơi thở hổn hển, bộ ngực phập phồng trong lòng bàn tay Tiêu Lệ, gấp gáp nói. Tuân lệnh, bảo bối của ta. Tiêu Lệ khẽ đáp một tiếng. Sau đó, hắn lập tức đẩy ngã Lây Mi ơ, đại long thương tìm đúng mật động của nàng mạnh mẽ công phá. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào cao trào. Nhất thời, trong phòng tràn ngập tiếng nam nhân thở dốc cùng nữ nhân rên rỉ. Cùng lúc đó, bên trong một phòng ốc u tĩnh, nhàn nhạt mùi hoa tử đinh hương làm cho tinh thần người ta có chút sảng khoái và say mê. Trên giường lớn rộng rãi, Một thiếu niên nhắm chặt mắt nằm đó hô hấp yếu ớt mong manh làm cho mọi người lo lắng hắn có thể hay không qua khỏi lần này. Thiếu niên nằm trên giường thi thoảng mơ hồ cảm giác được có tiếng bước chân người đến gần rồi một lát sau lại nhanh chóng rời đi. Không biết qua bao lâu, thiếu niên trên giường ngón tay khẽ nhúc nhích, hơi thở cũng dần trở nên ổn định. Lại qua một lúc, ánh mắt của thiếu niên cũng chậm rãi mở ra. Hay đi đi. Khẽ đảo mắt nhìn qua căn phòng có chút quen thuộc đánh giá một lần, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, toàn thân nằm ở trên giường không có chút khí lực để nhúc nhích. Trong người có chút khó chịu, Tiêu Viêm yên tĩnh nằm đợi trên giường. Đến khi đầu óc hơi thanh tĩnh, một đám trí nhớ nhanh chóng từ sâu trong đầu hắn hiện ra, để cho hắn biết tình trạng thảm hại của thân thể chính mình. Trọng thương sao? Hồi tưởng lại lúc dung hợp dị hòa, Tiêu Viêm khẽ nở một nụ cười khổ. Lặng lẽ hút vào một ngụm không khí trong lành, đầu óc hắn càng trở nên thanh tỉnh một chút. Chậm rãi nhắm mắt, tinh thần của hắn từ từ tiến vào trong cơ thể. Lần này có đại phiền toái rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, tinh thần Tiêu Viêm chậm rãi di chuyển về những kinh mạch bị tàn phá, sau đó hướng xuống đan điền. Vừa nhìn vào, Tiêu Viêm chợt tá hỏa. Bên trong đan điền của hắn hiện tại chỉ còn sót lại vài giọt chất lỏng năng lượng màu xanh nhạt biểu thị lượng đấu khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn. Chuyện gì? Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm vừa định triệt hồi tinh thần khỏi cơ thể thì đột nhiên, một cỗ dược lực không rõ xuất hiện trong cơ thể hắn. Mượn vài giọt năng lượng ít ỏi còn sót lại làm vật dẫn, cỗ dược lực này nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Tiêu Viêm. Dược lực ôn hòa chậm rãi chữa trị kinh mạch bị hư tổn, đồng thời làm dịu đi những vết bỏng do dị hòa lưu lại. Đây là cảm nhận thay đổi rõ rệt trong cơ thể, Tiêu Viêm ngạc nhiên tự hỏi một câu. Bất quá hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói thanh thúy trong trẻo vang lên đã cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn. Tiêu Viêm thiếu gia, người đã tỉnh. A a, đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Tiêu Viêm thiếu gia đã tỉnh rồi. Thanh Lân mở ra cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Viêm đang ngồi thất thần. Nàng lập tức hét lên vui sướng rồi nhanh chóng nhảy chân sáo như một con chim sẻ nhỏ đi thông báo tin tức cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Chẳng bao lâu, đám người Tiêu Lệ đã nhanh chóng kéo tới chật ních cả căn phòng. Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành phải bảo các nàng tạm thời ra ngoài chờ đợi. Nhất thời, bên trong phòng chỉ còn lại ba huynh đệ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, ba tin xấu trong căn phòng. Yên tĩnh, ba huynh đệ Tiêu gia ngồi ba góc lặng lẽ nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, sáu mắt nhìn nhau suýt chút nữa trào máu họng mà vẫn không ai nói gì.